vui vẻ chút thôi mà, yên tâm em không phải là gái mới lớn, nhất định không mè nheo ràng buộc anh. Có người vừa đon đả vừa e ấp nép vào lòng người kia. Anh không nỡ làm chị đau, chỉ dịu dàng đỡ chị xuống rồi trầm ngâm tâm sự. Phụ nữ mà phải dùng chung đàn ông là rất đáng thương em à, anh không muốn vợ anh bị như vậy, càng không muốn em cũng thế. Chẳng phải ban đầu lúc mới liên lạc em nói chỉ làm bạn tâm giao thôi mà. Cho dù chúng ta yêu nhau tới thế nào cũng không thể được, em căn bản không phải vợ anh. Và anh, quan trọng là anh còn có một gia đình trên vai, hến sò mà biết thì anh không có mặt mũi nhìn con đâu, em hiểu không? Cuộc đời anh đến bây giờ chẳng mong gì cả, chỉ mong con gái mãi coi anh là người ba tuyệt vời nhất là được. Còn vợ chồng không hợp thì về già anh sang nhà các cô ấy bế cháu là xong. Ba Hến kiên quyết như vậy làm chị chỉ biết mím môi cay đắng. Tự hỏi chàng trai nhiệt huyết năm xưa đi đâu rồi. Thời gian đúng là liều thuốc tàn độc nhất, cái gì cũng có thể thay đổi được. Ngày ấy anh thấy chị là lao tới ôm ấp hít hà, nay đêm đến đang vui vẻ cùng nhau lại bỏ vào phòng con trai chị nghỉ ngơi, đúng là nực cười. Anh Hậu ở trên giường bé Bi lăn qua lăn lại cũng không sao chợp mắt được. Kể cũng lạ, nhà là do anh chọn, ký hợp đồng thuê 3 năm liền. Chính anh là người lựa giấy dán tường rồi sang sửa linh tinh, ban ngày trông thấy hài lòng lắm mà cớ sao ban đêm nằm chẳng thoải mái gì cả. Cảm giác này giống hệt mọi lần đi công tác xa, phải chăng là lạ nhà. Cứ tưởng chỉ có chim chóc mới nhất quyết phải bay về tổ thì ra loài người cũng kỳ quặc thật đấy. Có thể là tâm linh tương thông, chồng khó chịu ở nơi nào đó thì vợ ở nhà cũng thức trắng đêm. Sáng ra mắt sưng vù như gấu trúc, mẹ lại phải nói dối Hến sò là bị muỗi đốt. Rồi mẹ Hà sợ ra trường điều tiếng không hay nên đưa bọn trẻ đi học thôi, rồi gọi điện báo cậu Hợp nghỉ một ngày. Vừa mới đặt lưng vào giường nghỉ một lát đã thấy. Gocchuyenaudio.com, có người bất thình lình xuất hiện trước mặt làm chị sợ tưởng rớt tim ra ngoài. Bác Vân, em cứ nghĩ tuần sau bác mới về. Sao bác vào được đây? Mẹ bé Khôi ném một lô lốc cái loại túi váy hàng hiệu vào tủ áo quần rồi cũng nhảy lên giường đắp chăn thủ thỉ. Mua cho thím đó, không mặc được thì cho cái hởi. Thím có khóa đâu mà tôi chả vào được. Tôi sốt ruột về sớm, máy bay vừa hạ cánh lúc 5 giờ sáng, có gì thím nói lại ngọn ngành xem nào, từ hôm đó tới giờ tiến triển ra sao rồi. Chị Hà nghe mà rơm rớm, bác Vân rất cẩn thận trong việc gìn giữ sắc đẹp, mọi lần bác đi Nam Phi về thì toàn trốn trong spa cả mấy ngày liền thôi, giờ lại lao thẳng tới đây làm chị thực sự rất cảm động. Mọi chuyện mà kể về nhà ngoại thì sợ ba mẹ lo, gì hỡi cậu Hợp lại nóng tính hay gây sự nên chị Hà ấm ức bao lâu mà chẳng có ai chia sẻ, nay có chị Vân về thì như nắng hạn gặp mưa rào, hai chị em dâu ôm nhau nức nở tâm tình. Mẹ cún nghe mà nẫu nề hết cả, ôi rào kể cũng khó nhỉ, giá cứ như lão đang chơi bời một vài hôm là xong, đằng này bạn tâm giao nó mới chết chứ. Bác bảo em làm sao bây giờ, người ngoài cuộc thường tỏ hơn mà, chị Vân thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Nói thì thím đừng giận tôi nhé, là tôi thương nên tôi mới khuyên thật lòng đấy, thím không tự tin giành được tình yêu của chú thì tốt nhất chia tay tìm bến đỗ mới. Thím còn trẻ nên mọi thứ dễ dàng chứ không như tôi, Hến sò cũng còn nhỏ tuổi nên dễ thân lắm. Ví dụ bây giờ thím tìm được người thương thím thật lòng thì chỉ cần dăm bữa nửa tháng là hai con bé hòa hợp được rồi, còn anh Khôi thì khác, càng lớn càng khó thím à. Với lại nếu thím muốn tái giá sinh con với người ta bắt đầu cuộc sống khác thì tôi sẽ nuôi Hến sò cho. Mẹ Hà mới chỉ nghĩ tới việc xa hai cục bông nhỏ thôi mà đã đau quặn thắt cả ruột gan rồi, mẹ cún thấy vậy liền an ủi. Thím lấy chồng sớm thôi chứ tính ra thím vẫn còn trẻ mà, chẳng nói ngoa chứ con bồ mới của ông đăng nhà tôi, cái gì mà nữ hoàng nhạc bốp đó, con ấy còn hơn thím mấy tuổi lận cơ, có ba đời chồng rồi nó vẫn cứ nhơn nhơn đấy thôi. Nói chung giờ bọn mình cũng phải học tập các em ấy thím ạ, ích kỷ một tí cho nó dễ sống, cứ nghĩ tới người khác hoài nhưng người ta lại chẳng bao giờ chịu hiểu. Nhưng bác cũng có bỏ bác đăng đâu, ối thím so với tôi thì so làm sao được, tôi giả sử nó rồi, với tôi không còn tình cảm với lão đăng nữa thí mà, không còn nên không buồn không quản. Tôi nói rồi, tôi và lão giờ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Thím mặt dày được như tôi không? Hay chú Hậu quan tâm tới con Liên một chút thôi là thím cũng đau lòng. Nếu mặt dày được như thế thì thím cứ sống tiếp như này, cho nó tức lồng lộn lên. Hôm ấy hai mẹ nói chuyện mãi tới tận 3 giờ chiều mới rủ nhau đi ăn. Tranh luận phân tích cả buổi, rốt cuộc mẹ sò quyết định cho hôn nhân của mình thêm 20 ngày nữa. Sau đó nếu cảm thấy có thể khống chế cảm xúc và chịu đựng được thì chịu đựng, trong trường hợp tù túng bức bối quá thì chị sẽ tự cho mình lối thoát. Chị cũng tưởng ba Hến giận thì chắc phải 4-5 hôm nữa mới về nhà cơ, chẳng ngờ 5 rưỡi đã thấy chuông kêu. Hai con hớn hở chạy ra mở cửa cho anh, còn vợ thì vẫn lầm lì trong bếp.